khe cửa len vào kẽ tóc. Hồn tôi rỗng mở lung linh giọt ngọc, gió lùa say sưa, gió lùa say sưa, say sưa. Mùa mưa đã đến, những hạt nước trong theo gió tung tăng luồn qua khe cửa len vào kẽ tóc. Hồn tôi rỗng mở lung linh giọt ngọc, gió lùa say sưa, gió lùa say sưa, say sưa. Chân trời xa xăm.